Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 906, Thiên Linh Thạch Tới Tay. Hệ thống, Thiên Mệnh Vương Giả, ngài khỏe chứ, mời điền thu hàng địa chỉ, ngài vô địch khen thưởng đồ vật đem tại ngày mai đưa đến ngài trong tay. Nhìn đến tin tức này, Tô Dương sững sờ. Không phải nói đoàn thể thi đấu kết thúc về sau mới có thể cấp cho khen thưởng đồ vật sao? Làm sao ngày mai sẽ phải đưa tới? Không phải nói đoàn thể thi đấu kết thúc về sau mới có thể cấp cho sao? Tô Dương hỏi, hệ thống, vì bảo đảm khen thưởng đồ vật an toàn đưa đến người chơi trong tay. Chúng ta xáo trộn mỗi vị người chơi cấp cho phần thưởng thời gian. Thì ra là thế. Xem ra hệ thống cũng cân nhắc đến sẽ có người nửa đường bắt cóc vấn đề. Tô Dương nói, trực tiếp đưa đến ta hiện tại vị trí địa phương A. Hệ thống, tốt, ngày mai 10 giờ sáng, xin chú ý tiếp thu. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại về sau, Tô Dương cẩn thận suy tư. Hắn có chút hoài nghi tin tức này là giả, nhưng tin tức xác thực thật là hệ thống phát tới. Điều đó không có khả năng giả đến, mà lại ngày mai buổi sáng liền có thể được đến kiểm nghiệm. Có phải hay không giả ngày mai liền biết, Tô Dương có thể trực tiếp hấp thu thiên linh thạch linh lực. Cho nên hắn không dùng đem linh thạch luyện chế thành linh đan. Trực tiếp đặt tại thân một bên thôn phệ là được, mà lại một khỏa thiên linh thạch ẩn chứa linh lực cũng liền có thể chèo chống hắn hấp thu mấy tháng. Cái kia thôn phệ linh lực thiên phú quá mức khủng bố. Nếu như không là bởi vì thế giới này linh lực thực sự quá thiếu thốn, hắn khả năng sớm đã đột phá thất trọng thiên, sắp được đến một khỏa thiên linh thạch. Tô Dương tương đương kích động, đến mức buổi tối đều ngủ không yên. Lúc nửa đêm hắn lại lẻn vào đến hương hoa trong phòng. Đem chính mình dùng không hết tinh lực toàn bộ phát tiết tại hương hoa trên thân. Sáng ngày thứ hai, Tào Hương Hoa Tô Tranh Úc San Lão Phong bọn người đi gặp chàng xem so tài. Chỉ có Tô Dương một người đợi tại khách sạn bên trong. Nhất Diệp Thảo hôm nay không có trận đấu, cho nên hắn có thể nghỉ ngơi một ngày. Thời gian chỉ hướng 10 giờ sáng thời điểm, phòng môn tiếng chuông vang lên. Tô Dương lập tức đi qua mở cửa phòng. Một cái Âu phục bút đình nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Là cái người máy, Tô Dương có thể cảm nhận được. Tô tiên sinh, ngài chuyển phát nhanh. Nam tử cầm trong tay ngân sắc kim loại hộp đưa cho Tô Dương. Tô Dương nhíu mày, hắn thậm chí ngay cả một chút sóng linh khí đều không cảm ứng được. Cái này khiến hắn vô cùng hoài nghi trong hộp đồ vật đến cùng phải hay không linh thạch. Trong hộp để đó cái gì? Tô Dương hỏi. Hắn lo lắng đối phương có trá, cho nên vô cùng cẩn thận. Nam tử nói, đây là Tô tiên sinh vương giả chi chiến vô địch phần thưởng. Tô Dương nói, mở ra nhìn xem. Nam tử nói, thật xin lỗi Tô tiên sinh. Cái hộp này ghi chép ngài vân tay cùng tất cả tin tức. Cho nên chỉ có ngươi có thể mở ra. Như vậy phải không? Tô Dương tiếp nhận hộp. Sau đó dùng tay tại trên cái hộp sờ sờ. Loại kim loại này vô cùng kỳ quái. Sờ tới sờ lui trơn hoạt. Một chút kim loại cảm nhận đều không có. Nhưng nó nhìn qua hết lần này tới lần khác tựa như là kim loại. Tô tiên sinh, phần thưởng đã đưa đến. Ta xin cáo từ trước. Nói cũng không đợi Tô Dương đáp lại. Nam tử lập tức quay người rời đi. Tô Dương sững sờ. Chợt cười khổ lắc đầu, người máy thì là người máy, một câu lời khách sáo đều không nói. Ba, hộp mở ra, một khỏa hiện ra quy tắc lục diện thể kim sắc thủy tinh thạch đầu xuất hiện tại Tô Dương trong đồng. Tử, Tô Dương vội vàng đem cửa phòng đóng lại, sau đó trái tim thì phù phù phù phù địa ra tốc nhảy lên. Hắn nãi nãi, thế mà thật sự là thiên linh thạch. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh hình thái thiên linh thạch, trước lúc này không có bất kỳ cái gì hao tổn. Thật sự là quá tốt. Tô Dương nhịn không được cười lên ha ha, nhìn lấy cái này tinh mỹ hộp nhỏ trang lấy kim sắc linh thạch. Một khuôn mặt cười cùng vườn hoa bên trong lớn cúc trắng một dạng. Lại là thật, thiên mệnh quan phương thật đúng là ra sức a, thế mà liền loại này phần thưởng đều cầm ra được. Ha ha, không thích hợp a. Thiên mệnh quan phương làm sao có thể cầm được ra loại bảo bối này đâu. Những đại gia tộc kia lão bất tử có thật nhiều cả một đời đều chưa thấy qua thiên linh thạch. Làm sao có thể sẽ coi thiên linh thạch là làm phần thưởng đưa ra đến đâu. Thật sự là kỳ quái. Kỳ quái kỳ quái. Nhưng cái này thiên linh thạch xác thực thật là thật. Bên trong ẩn chứa linh lực ta có thể cảm nhận được. Đúng. Cái này ngân sắc kim loại là thứ đồ gì? Lại có thể triệt để ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. Thật thần kỳ, không nghĩ ra, tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Có linh thạch liền tốt, có thể trường mệnh ngàn tuổi liền tốt. Quản nó linh thạch từ đâu tới đây? Tô Dương lười đi nghĩ nhiều như vậy. Được đến một khỏa thiên linh thạch, hắn hiện tại tương đương hạnh phúc. Trước thôn phệ lại nói. Tranh thủ sớm một chút đột phá đến thất trọng thiên. Tô Dương lập tức trở về phòng, đem ngân sắc hộp nhỏ để qua một bên, sau đó nắm chặt thiên linh thạch tu luyện. Huyết sắc phù văn thông qua Tô Dương lòng bàn tay tràn vào linh trong đá, sau đó liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ, đem từng lớp tinh khiết linh lực rót vào Tô Dương thể nội. Đây là chiếm lấy thức cướp bóc. Tô Dương thân thể tựa như là khô cạn lòng sông đồng dạng. Giống như đã thật lâu không có dính qua mưa móc, cho nên biểu hiện được vô cùng đói khát, đem tràn vào thể nội linh lực cấp tốc hấp thu. Loại tốc độ này quả thực kinh người. Lần tu luyện này tiếp tục mấy giờ? Các loại Tô Dương phát giác được thân thể từng bước bão hòa thời điểm. Thời gian đã đến hơn 3 giờ chiều. Tô Dương mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí về sau, nhìn về phía trong tay linh thạch, phát hiện linh thạch quang mang đã ảm đạm không ít. Cứ như vậy mấy giờ tu luyện, trực tiếp hút đi thiên linh thạch 1/3 linh lực. Có lẽ dùng không một tháng thời gian là hắn có thể đem viên này thiên linh thạch hoàn toàn thôn phệ. Hầu như không còn, thiên linh thạch quả nhiên là tu luyện thánh phẩm. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lại đem thiên linh thạch phóng tới trong túi thiếp thân cất giữ. Dạng này có thể thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ hấp thu linh thạch linh lực. Đương nhiên rồi, nếu như muốn ra cửa lời nói, vậy thì phải đem linh thạch phóng tới ngân sắc trong hộp nhỏ. Dạng này liền có thể ngăn cách linh lực để tránh bị người dò xét đến. Linh thạch sự tình hắn không có ý định hiện tại thì nói cho Tô Tranh Hương Hoa các nàng. Chờ mình đột phá sau khi thành công lại cho các nàng một kinh hỉ. Tiếp đó, Nhất Diệp Thảo muốn đối phó là đến từ châu Âu ánh sáng chiến đội. Ánh sáng chiến đội tại trên thực lực không sánh bằng Pharaoh chiến đội. Trong chi đội ngũ này, so khá nổi danh là ánh sáng nữ thần Thiên Lam. Ánh sáng nữ thần là xưng hào. Thiên Lam thì là trò chơi ID. Thiên Lam là cái mục sư. Nàng trị liệu năng lực cùng phụ trợ năng lực vô cùng biến thái. Trị liệu phương diện không so Thiên Thiên kém. Phụ trợ phương diện thì phải cao hơn một bậc. Đáng tiếc nàng không có cường lực đồng đội. Không phải vậy nhất định có thể cho Nhất Diệp Thảo mang đến phiền toái rất lớn. Tô Dương được đến 3 điểm tích lũy. Thành công lọt vào. Nhất định phải chúc mừng một chút. Nói đến, cái kia Thiên Lam trị liệu năng lực thật là khủng khiếp. Tùy tìm một cái kỹ năng cũng là 10.000 mấy trị liệu lượng. Phụ trợ phương diện thêm bắp càng là lợi hại. Nếu như nàng là tại ngàn năm bá tước loại kia đội mạnh bên trong, Tô Dương 8/9 phần 10 đánh không lại. Cái kia tóc vàng cô nàng sữa lượng thật không tệ. Lão đại ngươi là chỉ cái gì sữa lượng? Ha ha, cái này chính ngươi đi đoán. Không phải liền là bộ ngực lớn một chút sao? Có cái gì không nổi? Chủ yếu là mang mặt nạ. Không thấy được chân thực diện mạo. Bất quá ta đoán chừng là cái siêu cấp đại mỹ nữ. ... Thiên Lam sữa lượng rất đủ, bộ ngực cũng rất lớn. Đây là mọi người đối quang minh nữ thần ấn tượng. Mặc kệ như thế nào, nhất Diệp Thảo thu hoạch được đấu vòng loại toàn thắng, cho nên thành công lọt vào tổ A bên trong một cái khác, lọt vào đội ngũ là Châu Phi Pharaoh chiến đội. Đấu vòng loại lọt vào bảng danh sách liên tiếp xác định. B tổ là nắm giữ phá thiên chiến thần vô song chiến nhận chiến đội cùng châu Âu băng phong vương tòa chiến đội. C tổ là châu Âu ngàn năm bá tước chiến đội cùng châu Á thiên hành gia tộc. Tổ D là châu Á thập nhị trụ thần chiến đội và Mỹ châu thế kỷ chi vương chiến đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.